Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 861 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 860 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Long, bạn Ngọc Lê và bạn Trang Thanh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở tập 860 ngày hôm qua, Thi đã kể trước câu chuyện mà bạn đã gửi, kể về mẹ của bạn làm y tá trong bệnh viện tỉnh và mẹ của bạn á, là đã bị cái ông đó đòi giường, bóp cổ mẹ bạn rất là dữ. Và ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại một câu chuyện khác mà bạn đã gửi về cho kênh. Bạn kể rằng á, là khi mà mẹ của bạn sanh ra người con thứ ba đó thì lúc đó là mẹ của bạn không còn làm trong bệnh viện tỉnh của nhà nước nữa mà mẹ của bạn chuyển qua tư nhân làm. Và mẹ của bạn á, là thí dụ như nếu mà ai mà có bị bệnh đó các bạn đến á, để mà mẹ của bạn tiêm thuốc thì sau thời gian bạn lớn á, là mẹ của bạn đã đưa bạn đi chùa tại vì nhà của bạn á, là gần với lại chùa Trung cấp Phật học. Cho nên đó là mẹ của bạn đã đưa bạn qua đây để mà đi chùa nè, rồi dâng lễ chùa đồng thời là làm công quả luôn. Và sau thời gian khi mà đến chùa làm công quả đó thì các thầy với lại các chú mà đang theo học trung cấp Phật học ở trong đây á, nếu mà có bệnh mẹ của bạn sẽ tiêm thuốc hoặc là cho thuốc các bạn, thì thành ra là sau thời gian dài nhiều năm á là các thầy với lại các chú cũng thân với lại gia đình của bạn. Thí dụ như có chuyện gì mà gia đình không biết là các thầy sẽ chỉ dạy, và thí dụ như nếu mà có chuyện gì ở trong trường trung cấp á là các chú sẽ kể lại cho mẹ con của bạn nghe. Thì có một cái lần đó là có một chú này chú bị bệnh, cho nên nó là chú đã qua để mà cho mẹ của bạn tiêm thuốc. Và khi mà qua thì chú đã kể lại cho hai mẹ con của bạn nghe một chuyện đang xảy ra ở trong trường trung cấp Phật học các bạn. Thì khi mà bạn nghe cái câu chuyện này, bạn nói bạn rất là sợ, tại vì thời điểm đó là cách đây 7 năm trước, bạn chỉ mới có 17 tuổi thôi. Bạn sợ đến nỗi mà tối bạn không thể ngủ được luôn. Cái chú này kể rằng á, là ở trong trường trung cấp Phật học á, là có một chú khác, chú đó mình gọi là chú A đi cho dễ kêu. Thì chú A này năm đó tầm khoảng 21 22 tuổi. Chú A này cũng học trong trường trung cấp Phật học này. Và chú tu tập tại một cái chùa mà từ ở bên trường trung cấp Phật học mà qua bên chùa đó là tầm khoảng 40 cây số các bạn. Thì có một hôm, cái hôm đó là hơn 9 giờ tối rồi, không biết làm sao mà có chuyện gì gấp gáp mình không biết. Mà chú A đã lấy xe và chạy từ trường trung cấp Phật học này để mà chạy qua chùa bên kia. Và khi mà đi á, là chú đi bằng con đường quốc lộ mà do lúc đó trời tối rồi, cho nên á, là cái con đường này vắng người qua lại lắm các bạn. Thì khi mà chú đi, chú chạy rất là nhanh để mà cho lẹ qua bên kia. Mà cái lúc chạy nhanh như vậy thì lúc đang chạy á là chú thấy có một cái người đàn bà, mà cái bà này bà đang chạy trước mà bà chạy chậm lắm. Cho nên chú A này mới nghĩ rằng á, là bây giờ mình sẽ chạy nhanh để mà mình vượt qua cái bà đó, mình lách qua mình vượt qua bả chứ giờ bả chạy chậm quá. Cho nên đó là chú A này đã quẹo bẻ lái qua để mà tính rằng sẽ lách qua cái bà đó. Thì khi mà lách qua như vậy á là chú A đã cán lên một cái cục đá bự bê lớn như nè các bạn, và khi cán lên cục đá này á là chú đã té xuống. Mà cái lúc chú té xuống á là chú đã té qua cái làn xe hơi. Cho nên khi mà vừa té xuống thì ở phía sau á là có một cái chiếc xe container, do là nó đã chạy gần quá rồi nó thắng không kịp các bạn, thành ra là nó đã cán qua chú A này luôn. Thì khi mà bị chiếc xe container này cán là các bạn biết rồi, chú A đã tử vong liền tại chỗ, do là bị cán ngay chỗ đầu nè các bạn, cho nên đó là phân nửa đầu và phân nửa cái gương mặt của chú A là đã bẹp dí luôn, cho nên máu me và ốc rồi đó là nó chảy ra rất là nhiều, rất là kinh dị các bạn. Thì lúc đó là trời tối nha, và trong cái khoảng thời gian đó ở ở trong trường trung cấp Phật học này nè, là có một cái chú khác, mà cái chú này nhỏ tuổi hơn chú A. Bình thường á là hai chú này thân với nhau dữ lắm, thì khi mà chú này ngủ ở bên đây đó, là trong mơ chú này đã nhìn thấy sư huynh của mình ở đâu bước vô ha. Cái lúc đó chú A mới nói với lại cái chú này rằng là bây giờ á, sư huynh đã bị xe cán chết rồi, sư đệ ơi em hả là nói với lại sư phụ rồi á hả, là đi ra ngoài cái chỗ đó, bắt đầu chú A chỉ rằng cái chỗ đó là mình bị tai nạn đó, đi ra chỗ đó để mà đem xác là của sư huynh về. Xong rồi á là chú này đang ngủ, khi mà nhìn thấy vậy giật mình liền các bạn, và lúc đó chú này đã chạy xuống để mà nói cho sư phụ và các sư huynh sư đệ khác của mình nghe. Thì cũng vừa lúc đó luôn là có cái được cuộc điện thoại mà người ta gọi tới để mà báo cái việc mà chú A mất đó, cho nên đó là sư phụ nè với lại là mấy sư huynh sư đệ đã chạy ra, mà khi chạy ra là chú A đã mất rồi các bạn. Và khi mà mất á là cái xác là không có nguyên dạng, do là tai nạn mà, cho nên đó là nhìn rất là kinh dị. Thì cuối cùng á là mới đem xác của chú A này đi qua bên cái chùa mà chú đang tu học á để mà làm đám tang. Thì cái lúc mà qua bên đây làm đám tang là có thêm các thầy và có thêm 7 người sư huynh sư đệ khác ở trong trường trung cấp Phật học này đi qua bên đó để mà tụng kinh các bạn. Thì khi mà tụng kinh á là các bạn biết ha, thí dụ như cái chỗ này là cái bàn thờ đi, thì các thầy đồng thời các sư huynh sư đệ và ba mẹ của chú A với lại người em gái của chú A là ngồi ở phía trước này để mà đọc kinh. Còn ngay chỗ cái bàn thờ, phía sau bàn thờ đó là cái hòm của chú A này, do là chú A bị tai nạn mất mà biến dạng như vậy đó, cho nên đó là khi mà đem xác về đó là đưa vô hòm luôn các bạn, không có để lâu. Và cái lúc mà mọi người đang tụng kinh, lúc đó là buổi sáng nha, khi mà mọi người đang tụng kinh vậy đó, cái tự nhiên ngoài cửa các bạn, tự nhiên nha, lúc đó có rất là đông người, nhưng mà có vài người không thấy, nhưng mà ba mẹ của chú A nè, người em gái của chú A nè, với lại thêm hai ba thầy với lại 7 người mà ở trung cấp Phật học qua để mà tụng kinh á, là 7 người này mọi người nhìn thấy, còn mấy người khác thì không thấy. Tự nhiên thấy chú A ở đâu á, là từ ngoài cửa bước vô các bạn, là vong hồn của chú. Khi mà mọi người nhìn thấy là mọi người hết hồn nhìn vậy nè, thì chú A bước vô, mà chú A rất là bình thường, rất là bình thường như là cái người bình thường vậy đó. Chú A bước vô xong cái chú A mới nhìn các thầy của mình, nhìn các thầy của mình xong rồi nhìn ba mẹ của mình, rồi nhìn qua người em gái của mình, rồi bắt đầu nhìn qua các á, là hả sư huynh sư đệ của mình các bạn. Nhìn xong cái lại bước lại đằng bàn thờ, cái nhìn bàn thờ, khi nhìn bàn thờ xong cái đi vòng ra phía sau, là ở phía sau cái hòm đó, là đi vòng ra phía sau đứng nhìn cái hòm. Cái lúc mà đứng nhìn các cái hòm thì mọi người ở đây đang quan sát nè, là chú tự nhiên cái gương mặt của chú rất là buồn, buồn xong cái chú khóc lên các bạn, khóc rất là lớn, là giống như là nhìn thấy mình đã chết rồi, đau khổ á, cho nên đó là chú khóc rất là lớn. Khi khóc vậy bắt đầu đi ra ngoài cửa rồi biến mất tiêu luôn, dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người. Tuy rằng trong đó có mấy người không thấy, nhưng mà có rất là nhiều người nhìn thấy. Trời ơi, ai cũng hả là hoang mang cả. Thì sau cái chuyện đó là mọi người cũng xôn xao ha, cho tới chiều ngày hôm đó đó là 7 người sư huynh sư đệ của chú A là ở bên trường trung cấp Phật học này vẫn ở đó. Thì 7 người này á, là mới ngồi chiều hôm đó là ngồi vừa ăn bánh vừa nói chuyện, vừa bàn tán tới cái chuyện hồi sáng mà nhìn thấy chú A như vậy đó. Thì mọi người đang bàn tán nói trời thấy ghê quá rồi ha. Xong cái hả là tự nhiên 7 người thì đang ngồi vòng tròn vậy nè các bạn, thì tự nhiên có 6 người. 6 người mới nhìn cái người còn lại á, là bắt đầu nhìn sợ lắm, sợ nhìn bắt đầu lùi lùi lùi, là các bạn tưởng tượng khi mà đang ngồi bẹp dưới đất thì 6 người này bắt đầu lùi lùi lùi lùi lại vậy nè, mà gương mặt rất là hoảng sợ. Cho nên cái người còn lại mà bị nhìn á thì thấy rằng á là sao mà mấy sư huynh sư đệ của mình tự nhiên làm vậy, cho nên đó là cái người này mới mới lên tiếng nói rằng ủa tụi bay làm gì vậy. Tụi bay làm gì vậy? Trời ơi, tụi bay đừng có làm tao sợ nha. Trời ơi, tao nhát lắm, tao sợ ma lắm á. Là cái người này mới nói vậy. Thì khi mà vừa nói vậy xong á, là tự nhiên cái người này mới có cảm nhận rằng làm như là có ai để cái tay lên vai của mình. Giống như là cái người đó ngồi phía sau mà để lên vai vậy nè. Cho nên đó là khi mà có cảm nhận rằng có ai để tay lên vai mà trong khi các bạn mình đang lùi xa ở trước rồi, thì ở phía sau có ai, cho nên cái người này mới mấy mấy các bạn tưởng tượng giống như vậy nè. Cái bắt đầu người này mới cầm lên bắt đầu nhìn ra phía sau. Thì khi mà nhìn ra phía sau á, thì người này đã thấy rõ ràng là chú A đang ngồi phía sau, và chú A đang ngồi xếp bằng các bạn. Mà trời ơi, cái gương mặt của chú A rất là kinh dị. Cái lúc mà chú A bị tai nạn mất làm sao bây giờ gương mặt y chang vậy đó các bạn, đang ngồi phía sau. Bắt đầu khi mà người này cầm cái tay, tại vì cái tay đó đang để vai, cầm cái tay nhìn ra làm sao á, là chú A mới nhoẻn miệng, chú A cười. Mà cái lúc mà chú A cười á, là ta nói từ ở trên cái chỗ này ha, là máu với óc của các bạn nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu ra, kinh dị vô cùng. Cho nên đó là cái người này đã quá sợ hãi thét lên, đứng dậy bỏ chạy. Bắt đầu 7 người đứng dậy chạy lên cái chỗ tăng xá đó. Rồi xong rồi ha, cái lúc mà chạy vô tăng xá rồi thì cái người mới nãy đụng vô tay của chú A, là chú này á, là thấy trên tay của mình có cái gì nhớt nhớt, cái gì nhầy nhầy và nó hơi đỏ đỏ, y như là cái chất nhờn trong não của con người mình vậy các bạn. Rất là sợ luôn. Và cái chú mà kể cho mẹ với lại bạn nghe thêm rằng á, là trong cái thời gian mà tổ chức đám tang là mấy ngày đó, thì trong cái thời gian đó nha, là cứ buổi tối mà ai mà đi toilet là sẽ bị chú A này nhát. Cái lúc mà vô toilet á, là cứ nghe như là có tiếng nước nhiễu chảy chảy chảy, cứ nghe vậy đó các bạn. Rồi nhiều khi á, là đứng mà sau khi đi toilet xong bắt đầu đứng rửa tay nhìn vô kính á, là sẽ thấy chú A trong kính nhát người ta. Hoặc là khi mà đi toilet xong bắt đầu á, là dọi cầu kiếm cái gào, kiếm cái ca để mà dọi cầu á các bạn, mà kiếm không có. Cho nên nó là cái người này mới buột miệng nói rằng á, là ủa cái ca đâu rồi ta. Cái tự nhiên á, là ở đâu bắt đầu có một cái bàn tay đưa nè, ca nè. Trời ơi, cái người đó cầm cái ca mà nhìn lại cái người đưa mình á, thì đó là chú A. Mà lúc đó là coi như nhìn cái chú A này y như là cái lúc mà bị tai nạn sao, là bây giờ nhìn chú A y chang vậy, mặt mày biến dạng kinh dị như vậy. Cho nên cái người đó té xỉu luôn các bạn, trong thời gian làm đám tang nha, thì rất là sợ. Và sau khi mà chôn cất xong rồi á, thì các chú mới trở về trường trung cấp hả, là Phật học này. Và khi mà về đây á, thì cái chỗ này bạn kể rằng á, là có 2 khu, một khu là chánh điện, một khu là tăng xá ở phía sau chánh điện. Và cái khu tăng xá này á, là các chú này là do là cũng hơn hơn 18 tuổi, sau khi học lớp 12 xong là bắt đầu vô trường trung cấp Phật học này học. Buổi sáng á, là sẽ học nha, còn buổi chiều á, là sẽ chơi đá banh nè, rồi chơi các môn thể thao khác. Mà do là các chú này cũng còn rất là trẻ, cũng còn ham chơi lắm các bạn. Nhiều khi chơi thể thao xong rồi ăn cái phần mà tiêu chuẩn không có đủ no đó, thì các chú cũng có giấu mì gói để mà tối ăn, hoặc là có hả là giấu thêm cơm để mà tối ăn. Thì bắt đầu trong cái khoảng thời gian sau đó ha, là tối cứ nghe liên tục các bạn, nghe ở trong bếp á, là tiếng nồi niêu không là son chảo khua liên tục luôn. Hoặc là ha, là cái chú mà được chú A báo mộng rằng là mình đã chết á, thì cái chú đó cũng nằm mơ nhìn thấy sư huynh. Bắt đầu á, là chú A bước vô nói với lại chú này rằng á, là sư đệ ơi, sư đệ nói với lại sư phụ á, là ra cái chỗ mà sư huynh chết á, cúng cho sư huynh đi, ở ngoài đó lạnh với đói vậy lắm. Về nói hoài luôn các bạn. Và có một lần đó là các chú này đang chơi thể thao, thì có một cái chú mà bình thường cái chú này rất là ghiền uống trà, tầm khoảng 5 giờ chiều là chú này sẽ uống trà. Mà hồi đó cái lúc mà chú A còn sống á, là chú A hay cùng cái người này ngồi uống trà để mà nói chuyện dữ lắm. Thì cái hôm đó là cái chú này đang ngồi cũng uống trà và chơi chung với lại một con chó lúc đó tầm khoảng 3 tháng tuổi thôi, đang chơi đang giỡn vậy đó. Cái tự nhiên chó nó lùi lại, nó sủa các bạn, nó sủa mà nó giật lùi lại và nó sủa sủa vậy đó. Thì cái người này mới nhìn nhìn ra phía sau con chó nó sủa cái gì. Thì khi mà nhìn ra phía sau là nhìn thấy chú A đang ngồi và đang cầm bình trà và cười với lại cái chú này. Trời ơi, chú này quá trời sợ thét lên, và chạy đi ha. Lúc đó mọi người xôn xao quá, cho nên đó là sư phụ á, là thầy lớn ở trong chùa đó, là sư phụ đã đi ra ngoài ngay cái chỗ mà chú A gặp tai nạn á, để mà cúng và rước vong của chú A về chùa. Thì từ khi mà rước vong về chùa xong rồi là từ đó về sau không còn ai bị nhát nữa. Chứ trước đó là chú A rất là phá và rất là quậy các bạn. Thì bắt đầu là rước về là từ đó về sau không còn là bị phá, không còn nhìn thấy chú A nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một chú tiểu khi mà qua bên nhà của bạn để mà tiêm thuốc bị bệnh á. Và chú đã kể lại, mà bạn nói khi mà bạn nghe xong cho bạn sợ, sợ dữ lắm, cho nên hả là tối ngủ không được luôn. Rồi sau cái lần đó thêm mấy ngày sau thì có một chú khác cũng qua bên nhà bạn tiêm thuốc, và cái chú đó cũng kể lại cái chuyện xảy ra ở trong trường trung cấp Phật học này. Và bạn nghe tiếp, và cái chú này còn có cái tấm hình mà cái lúc chú A là được đưa vô trong hòm, và chú này chụp lại còn đưa cho mẹ với bạn coi. Trời ơi, khi coi xong sợ muốn chết luôn. Mà bạn giấu cái tỉnh là tại vì bạn sợ rằng đó là sẽ ảnh hưởng tới hả là trường trung cấp Phật học, cho nên đó là bạn không có kể cái tỉnh là như vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn ở Cần Thơ. Và bạn này kể rằng á là vào năm 2010 thì bình thường á là cứ mỗi năm mà đi học á là tới cái lúc mà nghỉ hè là ông ngoại của bạn sẽ đưa bạn về nhà của bà cóc của bạn chơi. Mà khi mà về chơi là về chơi tầm khoảng tuần 2 tuần là bắt đầu mới về nhà, là bình thường cứ mỗi năm mà khi nghỉ hè là được đi chơi như vậy. Thì cái năm đó là năm 2010 á, là bạn cũng được ông ngoại chở về nhà bà cóc chơi. Thì khi mà bình thường về chơi là ngủ nhà bà cóc, nhưng mà hôm đó ông ngoại của bạn á là mới qua bên nhà ông Tư. Ông Tư là em ruột của ông ngoại, ngoại bạn thứ ba. Thì khi mà qua bên nhà ông Tư chơi xong, cái tối hôm đó ông Tư mới kêu thôi hai ông cháu á là ngủ lại đây hôm nay đi, đừng có về mai rồi về. Cái ông ngoại của bạn mới đồng ý. Thì cái đêm hôm đó là hai ông cháu của bạn nằm ở trước cái phản, ở ngay chỗ cái nhà trước ha. Thì ở phía ngoài là nguyên một cái sân, nhà ông Tư có cái sân lớn dữ lắm, nguyên một cái sân rộng lớn, và phía trước nữa là nguyên một cái hàng rào dâm bụt các bạn. Và ngay chỗ hàng rào đó là có một cái ghế đá, có một cái ghế đá ngồi ngoài đó mát dữ lắm. Thì bạn kể rằng bình thường á là do là cái năm mà 2010 là bạn cũng đã lớn, đã mười mấy tuổi rồi, cho nên nó là bình thường bạn quen cái thói thức khuya, thành ra là khi mà về đây á cái ông ngoại bạn ngủ, bạn đâu hả là ngồi đâu có chơi được đâu, thành ra là bạn ngủ không được, bạn nằm bạn cứ trằn trọc. Mà lúc đó là mọi người đã ngủ hết trơn rồi thì bạn cứ nằm bạn trằn trọc, bạn khó chịu. Và giống như là bình thường á thì có máy tính mà, cho nên nó là bình thường tối ngủ không được, bạn hay lên mạng lướt mạng, rồi bây giờ không có, thành ra bức rất khó chịu mà ngủ không được, tức dữ lắm. Thì bạn mới nằm đó, nằm trằn trọc đó. Thì cái lúc mà nằm trằn trọc quay qua lộn lại nhìn ra ngoài cổng á, ngay chỗ cái ghế đá, tự nhiên bạn thấy có một người ngồi ngoài đó. Một người ngồi ngoài đó các bạn, và cái người đó đó là ngồi mà không phải là xây cái mặt vô để mà nhìn bạn đâu. Mà cái người này đang xây cái lưng vô và cái mặt hướng ra ngoài đường. Thì lúc đó là bạn thấy rằng là ủa ai vậy ta? Bạn không biết. Tại vì nhìn cái phía sau của người này á thì bạn thấy cái người này có vẻ trẻ, tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi, là lớn hơn bạn chút thôi, cho nên đó là không biết là ai mà sao giờ này mọi người ngủ hết rồi mà người đó còn ngồi đó. Thành ra là bạn rất là thắc mắc, bạn mới ngồi hẳn dậy để mà bạn dòm luôn, bạn dòm ra ngoài vậy, ai vậy ta? Cái người đó cứ ngồi đó xong cái hả là tự nhiên cái lúc đó có một cái chiếc xe này nó chạy ngoài đường các bạn. Thì khi mà cái chiếc xe này nó chạy ngang á là bạn thấy rõ ràng, khi mà xe này nó chạy ngang ngay chỗ cái cổng của bạn, bạn thấy cái người này biến mất tiêu, bạn thấy rõ ràng luôn cái người này biến mất tiêu. Xong rồi cái xe này nó đi ngang hẳn qua hẳn cái nhà của ông Tư rồi á, thì bạn lại thấy cái người này vẫn ngồi ngay chỗ cái ghế đá đó. Mà trong khi mới nãy nha, cái lúc mà bạn ngồi dậy á, cái cảm giác của bạn giống như ai mà thôi thúc, ai thôi thúc bạn kêu bạn á là đi ra ngoài đó nói chuyện với người đó đi, đang buồn mà đi ra ngoài đó nói chuyện với người đó đi. Nhưng cái lúc này tự nhiên bạn thấy cái xe đi ngang qua, tự nhiên người này biến mất tiêu. Xong khi mà qua khỏi rồi thì người này xuất hiện ngồi đó, thì bạn thấy lạ, bạn nói Trời cái gì vậy? Chắc ma rồi. Tại vì rõ ràng biến mất xong hiện mà. Cho nên đó là bạn nói rằng trời ma rồi. Ma rồi cái thành ra bạn nằm xuống. Bạn nằm xuống cái bạn mới kéo cái mền bạn đắp mà. Coi như bạn vừa đắp mền cái bạn vừa nhéo ngắt ông ngoại của bạn á. Ý là bạn kêu ông ngoại bạn dậy đó. Bạn nhéo ngắt ông ngoại của bạn thì khi mà nhéo ngắt ông á thì ông cứ tưởng rằng là bạn ngủ mà bạn mớ. Rồi bạn dậy. Cho nên đó là ông ngoại mới la kêu ngủ đi. Ngủ đi làm gì nhéo ông nè. Cái xong cái hả là bạn cứ nằm đó. Và khi mà ông ngoại vừa lao ngoại xây chỗ khác một cái rồi, bạn vẫn che kín cái mặt ha. Cái lúc đó bạn mới kéo cái mền xuống. Bạn một hồi sau bạn mới kéo cái mền xuống thì tự nhiên bạn thấy có hai người. Một người con gái và một người con trai. Mà hai người này á là các bạn biết chạy. Thí dụ như cái phản ở đây đi, hai ông cháu nằm đây. Thì hai người này cứ chạy xẹt qua, xẹt lại, xẹt qua, xẹt lại mà trên đầu nằm của bạn á. Hai người này cứ chạy qua chạy lại trên đầu nằm bạn vậy đó, cứ xẹt qua xẹt lại xẹt qua xẹt lại. Thì bạn mới trời ơi, cái gì vậy trời, ma hả trời, ma hả trời. Cái xong cái bạn mới niệm Phật, quá trời niệm Phật. Nhưng mà hai người này không biến mất các bạn. Cứ niệm Phật vậy đó mà hai người này không biến mất. Bắt đầu bạn sợ, bạn kéo cái mền, bạn nhắm mắt lại luôn. Nhắm mắt lại thấy hồi sao cái cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn mới nói với ông ngoại, nói rằng tối hôm qua con thấy vậy đó. Thì ông ngoại á là lúc đó ngoại biết rồi, nhưng mà do là ông ngoại sợ rằng bạn sợ rồi bạn sẽ không có chịu ở bên nhà bà Cóc luôn, rồi bạn mất công bạn đòi về, cho nên ông ngoại trấn an bạn. Ông ngoại nói rằng con nằm mơ chứ không có gì đâu. Nhưng mà thật sự cho tới cái lúc mà về rồi đó các bạn, thì khi mà về á là ông ngoại mới kể rằng á là cái người mà bạn nhìn thấy là con của ông Tư, cái người mà ngồi ở ngoài, ở ngoài cái chỗ cái ghế đá đó là con của ông Tư. Cái người đó đó là hồi xưa bị không biết làm sao mà bị chết choi, cho nên đó là khi mà đem xác lên rồi á thì không có được á là để cái hòm trong nhà mà để cái hòm ngoài sân, đó là do thông phong tục rồi chết. Còn hai cái người mà bạn nhìn thấy mà chạy xẹt tới xẹt lui trên đầu của bạn á thì cái người nam á là em họ của ngoại hồi xưa lúc mà còn trẻ. Thì cái người em họ này của ông ngoại là có thương một cái cô gái, nhưng mà gia đình không có đồng ý, gia đình không có chịu các bạn, cho nên nó là phản đối rất là kịch liệt. Thì thành ra là hai người này là đã quyết định tự vẫn, mà dạng như cùng nhau chết đó các bạn, không sống được cùng nhau thì chết cùng nhau. Thì hai người này đã đi ra đồng á mà lấy cái nguyên một cái ụ rơm, các bạn tưởng tượng đi, nguyên một ụ rơm, thì hai người này lấy rơm á là rải rải trên người của mình, xong rồi cùng nhau uống thuốc trừ sâu và mất đi. Cho tới khi mà người ta đi chồng, người ta mới phát hiện, người ta thấy rằng á là tới ngay chỗ ụ rơm nó tự nhiên thấy có bốn cái giò lòi ra, cho nên nó là người ta mới lợi, người ta dở lên thì thấy rằng hai người đã nằm chết trong đó rồi. Thì gia đình của ông Tư của bạn á là mới đem về, và hả đem về đó để mà rồi chôn chung luôn, giống như là đồng ý luôn vậy đó các bạn. Thì ông ngoại nói vậy thì lúc đó bạn nghe vậy bạn cũng sợ lắm, cho nên nó là sau này á là bạn cũng không có dám về. Thí dụ như có về nhà của ông Tư của bạn á là bạn ngồi chơi một chút à, chứ bạn không dám ngủ lại. Cho tới khi mà tới lớn rồi á thì lúc đó á có một lần bạn đi chùa, bạn cứ thắc mắc cái câu chuyện mà hồi đó ông ngoại kể hoài, tại sao mình thấy cái người đàn ông ngồi ngay chỗ cái ghế đá đó, xong rồi làm như là như có ai thôi thúc mình, khiến cho mình phải muốn đi ra ngoài đó để mà nói chuyện với người đó. Tự nhiên cái mình lại thấy hai người đàn ông đàn bà chạy vậy đó ha, là bạn cứ thắc mắc hoài luôn, không hiểu sao mình lại có một cái thôi thúc như vậy. Thì cái lúc đó bạn đi chùa, bạn có kể lại cho vị sư trụ trì trong chùa nghe. Thì khi mà nghe bạn kể và nghe cái ý định mà giống như ai thôi thúc bạn vậy đó, thì vị sư trong chùa nói rằng là cái người con của ông Tư á, là cái người mà chết choi mà ngồi ngoài ghế đá, là cái người thanh niên đó muốn dụ bạn đi ra. Muốn giống như là muốn kêu bạn, khiến cho bạn, muốn dụ bạn là ra khỏi nhà để mà bắt bạn, muốn hại bạn các bạn. Nhưng mà hai cái người nam người nữ mà chạy trên đầu bạn thì hai người này đã cứu bạn, đã cứu bạn, cho nên đó là hai người cố tình cứ chạy chạy trên đầu bạn như đó, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại để mà bạn sợ, bạn không dám đi ra. Chứ thật sự cái lúc đó hả là bạn muốn đi ra để mà nói chuyện với người kia. Còn hai người này cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại để mà ngăn cản bạn, để cho bạn không đi ra ngoài đó. Chứ nếu mà bạn đi ra ngoài đó đã bị cái anh thanh niên đó bắt rồi các bạn. Thì sau khi mà nghe vị sư trụ trì nói vậy thì bạn mới hiểu rằng đó là hèn chi mình thấy vậy là thấy cái hai cái người nam người nữ đó hả cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui trên đầu nằm bạn liên tục luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là cái lần đó bạn đi qua bên nhà của người bạn của bạn, bạn ngủ lại, chơi xong ngủ lại các bạn. Thì chuyện này ngắn thôi, bạn kể rằng á là cái lúc đó nè, nhà của cái người bạn của bạn là ở kênh D thuộc Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì khi mà ngủ lại bên đây á thì bạn với người bạn của bạn là nằm trên giường, còn mấy đứa em của người bạn của bạn á thì trải cái nệm nằm ở giữa nhà. Ngay cái thí dụ như cái giường đây đi, thì bên đây có thêm một cái giường nữa là của bà nội của người bạn này. Là bắt đầu hai bạn này ngủ trên giường ha, thì do là chật quá cho nên đó là người bạn của bạn á là giữa đêm 1 2 giờ đã tụt xuống đi ra trước ngủ với mấy em của mình, bỏ bạn ngủ trên giường có mình à. Thì cái lúc mà bạn ngủ trên giường có mình mà bạn này bạn nói rằng bạn có căn, cho nên đó là thí dụ như nếu mà cái chỗ nào mà có vong á là bạn sẽ trằn trọc dữ lắm, bạn ngủ không được. Cho nên đó là cái lúc đó bạn cứ nằm bạn trằn trọc hoài luôn, bạn ngủ không được các bạn. Thì cái lúc đó tự nhiên nha, đang trằn trọc quay qua lộn lại vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy có một ông già. Ông già này á là nói chung ổng rất là đẹp chứ không phải là nhìn kinh dị ma mị gì đâu. Ổng mới bước tới giường cái ổng đứng ổng dòm bạn vậy nè. Cái ổng cười, ổng cười mà khi mà ổng cười một cái tự nhiên cái người của bạn nó tê cứng ngắc, không nhúc nhích gì được cả. Trời ơi, là khi bị trạng thái đó là bạn biết rằng ông già này là vong liền. Cho nên đó là cái lúc mà nhìn ổng cười xong cái hả bạn tập trung bạn niệm Phật các bạn, thì khi mà niệm một hồi cái ổng biến mất. Xong rồi á là bạn thức cho tới sáng luôn. Tới sáng ngày hôm sau bạn kể lại cho người bạn của mình nghe. Đồng thời á là ba mẹ với lại bà nội của người bạn đó cũng nghe. Sau khi nghe xong á thì nói đó là ông nội của bạn chắc là nhìn thấy á là bạn đến nhà chơi cho nên nó là ông nội chọc ghẹo chút thôi chứ không có ý gì đâu. Thí dụ như nếu mà có ý gì á là sẽ hung dữ, sẽ đuổi bạn rồi. Nhưng đằng này là cười với bạn, cười mà cái kiểu cười hiền lắm chứ không phải là dữ nữa, thành ra là dạng như là muốn ghẹo, muốn chọc bạn chút thôi. Thì hả là sau đó là thí dụ như có đến nhà người bạn này chơi á là bạn cũng không có ở lại để mà ngủ lại, mà tới chơi một chút rồi về chứ không có ngủ lại nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng á là lúc đó bạn tốt nghiệp đại học rồi, thì bạn hẹn với lại một người bạn để mà đi nhậu, mà người bạn đó lại đi làm thêm trong một cái quán, mà người bạn đó làm là từ 6 giờ tối cho đến tầm khoảng chừng 11, 12, nói chung là hết khách mới được về. Cho nên đó là người bạn đó mới sợ rằng á là mày đợi lâu quá, thành ra mới đưa cho bạn cái chìa khóa phòng trọ, mới kêu rằng á là mày đi vô phòng trọ của tao, mày vô mày ngủ đi, rồi khi nào á là tao đi làm về á xong rồi á là tao sẽ mua đồ nhậu về, hai mình sẽ nhậu ở phòng trọ của tao luôn. Thì lúc đó là bạn mới cầm chìa khóa và bạn về phòng trọ của người bạn đó, thì bạn nằm chút xíu cái bạn bắt đầu chìm vô trong giấc ngủ. Thì khi mà bạn chìm vô trong giấc ngủ cái tự nhiên bạn nghe tiếng đập cửa các bạn, rầm rầm rầm rầm, đập cửa rầm rầm rầm mà nghe rất là đinh tai nhức óc. Thì bạn cứ nghĩ rằng là người bạn của mình á là về đi làm về kêu cửa, cho nên bạn mới ngồi dậy để mà đi ra tính rằng sẽ mở cửa. Nhưng khi mà bạn ngồi dậy đi ra đang chuẩn bị gạt cái chốt để mà mở cửa ra đó, thì tự nhiên bạn bị một cái lực nha các bạn, bạn nói rằng là y như là có một người mà nắm cái cần cổ của em á xong rồi kéo giật em vô, khiến cho em không thể nào mở cửa được, khiến cho em không thể nào mở cửa được, y như cái người đó không cho em mở cửa vậy đó, ý là ngăn chặn lại không cho em mở cửa. Thì khi mà bị giật vô như vậy em giật mình thức dậy, em giật mình thức dậy xong rồi đâu nghe ai mở cửa và người bạn cũng chưa có về luôn, cái bạn kia đi làm chưa về luôn. Thì bạn nghĩ rằng đó là chắc là có người độ bạn, ai độ bạn, cho nên nó là ý là không có muốn cho bạn mở cửa, sợ rằng nhiều khi có ma dữ hay là quỷ dữ mở cửa ra nhát bạn, thành ra cái người đó đã giật kéo bạn lại, không cho bạn mở cửa bảo vệ cho bạn. Thì đây là một chuyện là bạn đã trải qua chuyện ngắn thôi. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 862. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.